Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, hiện thực, co rúm lại, sợ hãi, lại có đủ để hủy diệt thánh dụ. Trước mặt hiện lên quen thuộc bạch quang, Lê Ca mở to mắt. Phát hiện nàng còn tại chỗ, 23 giây, tên là đậu đỏ nam sinh buông di động. Siêu tốc, mọi người, ngoặc kép, Lê Ca ngáp một cái. Mới vừa có một cái chớp mắt hoảng hốt, nhưng hiện tại đã thói quen lại đây, xong việc. Vừa mới nói xong, thiếu nữ ném lại đây một cái quả quýt, Lê Ca giơ tay tiếp nhận. Quả quýt hương khí phiếm thượng mũi gian, nàng nghĩ đến chính mình ở tân thế giới lại ăn hai đốn. Hiện nay bụng có chút phát trướng, nghe quả quýt hương khí, có thể giảm bớt không ít không thoải mái. Cảm ơn siêu sở, Ca nhắm mắt. Hít sâu. Lại mở tới, ngươi là tân nhân sao? Tuy rằng mới qua hai cái thế giới, nhưng đã có ba con quái vật. Lê Ca phi thường tự nhiên gật đầu. Tân nhân, thí nghiệm giữ lời nói, là ta cái thứ ba thế giới, hắn mắt tức khắc trở nên cổ quái lên, trầm mặc 3 giây. Đậu đỏ thọc hắn một chút, đè thấp thanh tuyến, cực kỳ khắc chế mà gọi hắn, Ca. Hắn là lão đại trực tiếp đưa vào tới người, thượng không rõ trực tiếp đưa vào tới, rốt cuộc ra sao? Trọng lượng, lại thấy Sở Ca nhíu chặt mày đốn tùng, một bộ khó trách bộ dáng, nhưng không duy trì 1 giây, nghĩ lại nghĩ đến mới gặp mặt, bị tân nhân kéo vào sổ đen. Sơ khảo nghiệm, tân nhân đổi mới hắn ký lục, lâm lạc hắn cắn thanh tuyến, cả tên lẫn họ. Hơi mang bực bội lại tương đương khắc chế mà gọi ra tên này. Đúng không? Ngoặc kép, ân, Lê Ca thu hồi tầm mắt, kế tiếp còn có việc sao? Hắn khớp hàm khép kín, gian nan mà bài trừ 2 chữ. Không có, liên hệ phương thức, Lê Ca chiều hắn vươn tay. Hacker, tới tổng không thể đến không? Đến mang điểm đồ vật đi thôi. Nhưng Sở Ca lại không hồi, mà là thiếu nữ đứng dậy. Vỗ vỗ sofa, người trước ngồi ở đây, ta dẫn hắn xuống dưới, mang. Lê Ca nguyên tưởng rằng sẽ ở bên ngoài tìm, không nghĩ tới tổ chức liền có, bất quá nói đến cũng đều không phải là không có khả năng. Văn công quán này chỗ ngồi internet tường, liền chỉ, ruồi bọ, đều phi không tiến vào. Hacker nhiều lợi hại, có thể thấy được một chút, nàng tự giác ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa đợi trong chốc lát. Trên đường vốn định lấy quả quýt ăn, lại đột nhiên nhớ tới trên mặt khẩu trang, liền buông xuống, nói là ngoan ngoãn, cũng chỉ là nàng chính mình cảm giác, phủ ngồi xuống hạ, trên người nàng khí chàng liền chiều 4 phía tản ra, đậu đỏ cùng Sở Ca phân đứng ở 2 sườn, lúc này lại như là tay nàng hạ, rõ ràng mới đến không bao lâu, lại có loại đem toàn bộ nhà ở đều nắm chắc ở trong tay tuyệt diệu. Cảm ơn siêu đậu đỏ đúng là ái sung. Bái tuổi tác, ánh mắt đầu tiên thấy nàng, trong mắt liền rơi xuống quang, chính là dịch tới rồi ngày thường sợ nhất Sở Ca bên người. Kéo kéo hắn tay áo, kích động lại khắc chế mà nói, hắn có phải hay không thật ngầu. Sở Ca có chút bất mãn Lê Ca gần nhất liền thu hoạch tiểu mê đệ một quả hành vi. Môi mỏng giật giật, đang muốn mở miệng, thiếu nữ liền lãnh người đi vào phòng tới, Lê Ca theo tiếng ngước mắt người tới vóc dáng rất cao. Đại để có cái 1m87 tả hữu, cùng thiếu nữ cách 2 bước đi xa, ở nhà phục mũ bị kéo lên, chỉ lộ ra một đôi trong suốt con ngươi, như thế gian nhất thuần tịnh thủy tuyền, chiếu hướng Lê Ca khi, mờ mịt vô thố, mang theo bên suối uống nước khi lộc mát. Cảnh giác lại thiên chân, hắn đôi tay gắt gao lôi kéo mũ tuyến. Đi đến sofa bên ngoài liền ngừng bước ngươi tìm ta. Thanh âm là mang theo ánh mặt trời thiếu niên âm. Rất êm tai, Lê Ca. Ân, nàng theo sau đứng dậy. Không ngại hiện tại đi ra ngoài một chuyến đi. Nam sinh đột nhiên lui ra phía sau 1 bước. Phản ứng rất lớn, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Có thể ở chỗ này hoàn thành, vừa nói. Hắn một bên đem khóa kéo càng hướng lên trên đề, cơ hồ liền đôi mắt đều phải nhìn không thấy. Lê Ca dùng tầm mắt hỏi thiếu nữ sao lại thế này, thiếu nữ nhún vai. Không thích thấy người sống, Nga, cổ quái thiếu niên, Lê Ca đánh giá hắn 2 mắt. liền thu hồi tầm mắt, ở chỗ này cũng có thể. Bất quá cần thiết có đơn độc phòng, chỉ có ta cùng hắn, hiển nhiên, nàng phải làm sự tình, không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, Sở Ca hừ lạnh một tiếng. Tưởng nói nơi này chính là chúng ta địa bàn, nào có ngươi nói chuyện phân, mà Đậu Đỏ đã trước hắn một bước ứng hạ, định rồi lầu hai phòng, nói yếu lĩnh bọn họ đi lên, Lê Ca nhìn liếc mắt một cái thiếu niên. Hắn nhưng thật ra đối này cũng không cự tuyệt, chỉ là ở một bên thấp thỏm mà tiếp tục kéo mũ tuyến. Co quắp bất an như lâm đại địch, hai người dọc theo đường đi lầu hai. Lầu hai càng thêm tinh xảo một ít. Tựa hồ là đà thông bên cạnh phòng ở, một đường hành lang cơ hồ vọng không đến đầu, bốn phía đều là pha lê, trơn bóng sàn nhà giống có thể nhìn đến lầu một tình huống. Trong phòng lộ ra cổ cổ khí lạnh, phòng chỉ có mấy gian, lại hướng biên nhìn đó là hành lang, một đạo hắc huyền môn đổ, tầm nhìn liền đến đây chung kết điển hình nhà tư bản thiết kế. Danh tác chế tác, Đậu Đỏ nói phòng liền ở thang lầu đi lên đối diện phòng. Nói là trước đây chuyên môn cấp tân nhân dùng để phỏng vấn. Bất quá thật lâu đều không có tân nhân lại đây, cho nên cũng liền nhàn rỗi xuống dưới, hắn mở cửa. Thỉnh hai người đi vào, dịu ngoan có lễ mà cong cong mi. Vậy các ngươi chậm rãi liêu, nên dùng công cụ bên trong đều có, nếu là có mặt khác vấn đề. Hắn sẽ thông chi chúng ta, nói xong, hắn thượng chính gốc đóng cửa, nam sinh tiến phòng, lập tức ngồi vào ghế trên, đem ghế dựa đi phía trước một tễ, cả người liền nhét vào đi ra không được, Lê Ca. Ngoặc kép, người này là đà điểu thuộc tính sao? Vì cái gì muốn đem chính mình tắc như vậy bên trong? Nàng đi qua đi, hơi chút có điểm đến gần rồi, nam sinh liền vươn một chân. Hoa thủy dường như đem chính mình hướng bên cạnh dịch, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng lại đi phía trước đi một bước, nam sinh càng đi biên dịch cái bàn là từ vách tường kéo dài ra tới. Cho nên thực mau nam sinh đã bị Lê Ca chắn ở góc tường, nam nhân dính sát vào vách tường. Nếu không phải Lê Ca nhìn, hắn phỏng chừng cả người đều có thể quải đến trên tường đi. Trên quần áo chỉ lộ ra lông xù xù đầu tóc. Nhìn giống mới vừa tẩy quá, thực mê mơ siêu Lê Ca nổi lên trêu đùa tâm tư, đang muốn nâng qua tay đi, nam sinh cảm ứng được mà duỗi tay ôm lấy đầu, muộn thanh để âm, ngươi là tới làm cái gì? Ngươi là tới làm cái gì? Lê Ca lấy lại tinh thần, nghe được đó là này một câu, nàng ánh mắt dừng ở nam sinh tràn đầy thương di vết sẹo trên tay. Hơi hơi ngẩn người, thực mau, nàng lấy lại tinh thần. Giúp ta làm một chuyện, Lê Ca đem bên cạnh máy tính phóng tới trên bàn. Chiều hắn đẩy qua đi. Sự thành lúc sau, có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, nam sinh nhìn đến máy tính. Tựa hồ hô một hơi, cả người cũng có chút thả lỏng lại. Hắn kéo qua máy tính, vẫn như cũ tiểu tâm mà ngước mắt xem Lê Ca liếc mắt một cái. Ở Lê Ca xúc tiến lên, lại nhanh chóng thu hồi đi. Thuần tục mà khởi động máy giải khóa, giống như chính mình chủ động chạy tiến lồng sắt hamster. Lại ngưng tụ khổng lồ lực lượng, co rúm lại. Sợ hãi, lại có đủ để hủy diệt thánh dụ từ văn công quán ra tới. Lê Ca lặng yên không tiếng động mà câu môi dưới, con ngươi. Phiếm ra một tia hàn ý, Lê Ca. Phì Thu đột nhiên ra tiếng. Ta phát hiện một cái tân manh mối. Lê Ca đang ở quá đường cái, sườn nói đột nhiên thổi tới một cổ gió to, trên trán tóc mái bị thổi tan bay lên, Lê Ca một tay chống khẩu trang, thanh âm lười nhác mà vựng tán ở trong gió, ân. Hết chương.